Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Phong Cẩu Hội. Này, huynh đệ, chúng ta đây là đi đâu? Một vị mới gia nhập Phong Cẩu Hội, không lâu tuổi trẻ thành viên. Hướng một tên lão luyện ở trong hội hỏi, bọn hắn những người này đi theo tam thủ lĩnh tại Hắc Tùng dịch trạm cùng đại thủ lĩnh tụ hợp về sau. Liền ngựa không dừng vó một mực hướng về lòng đất để đi. Hai vị thủ lĩnh cũng không có cáo chi mục đích của chuyến này. Mắt thấy bốn phía càng ngày càng nóng. Động quật một chút vách đá. Khe hở ở giữa. Chảy ra xích hồng cực nóng nham tương. Hiển nhiên đám người đã đến dưới mặt đất động quật viêm quật tầng. Đi theo là được. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lão du tử hờ hững lạnh lẽo trả lời. Không phải đại ca, cái này đã đến viêm quật tầng. Nghe nói nơi này thường xuyên có thể gặp được hung tàn yêu thú. Nghe nói một chút nơi hẻo lánh bên trong vẫn tồn tại địa quật thử nhân bộ lạc. Mười phần nguy hiểm, trẻ tuổi thành viên không khỏi lo âu nói. Có hai vị thủ lĩnh tại. Sợ cái gì? Thật là, viêm quật tầng dù hung hiểm, nhưng có dấu đại lượng chân quý linh thú, khoáng vật. Dược thảo các loại kỳ vật, thu hoạch có thể so sánh mê quật tầng mạnh hơn. Chuyến này từ hai vị thủ lĩnh tự mình dẫn đội, nhất định là có phát hiện lớn. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Lão du tử nhếch lên khóe miệng. Một hồi ngươi liền biết. Thật, vậy quá tốt. Viêm quật tầng đối bọn hắn những người này đến nói. Tuy là hung hiểm chi địa, nhưng có hai vị thủ lĩnh tự mình dẫn đội, tự nhiên an toàn rất nhiều. Lại tại viêm quật tầng đi săn thu hoạch, có thể so sánh mê quật tầng mạnh hơn. Trẻ tuổi thành viên không khỏi có chút hưng phấn. Tự nhiên là như thế. Ngẫm lại nhập hội về sau. Ba vị thủ lĩnh nhưng bạc đãi qua các huynh đệ. Lão du tử không kiên nhẫn nói. Không có, không có. Đúng vậy a, ba vị thủ lĩnh giảng nghĩa khí. Ngày thường đối với chúng ta cũng không mỏng. Đúng. Tiểu đệ tại Bạch Kình Cảng lúc từng gia nhập qua 3-4 cái bang hội, chúng ta, Phong Cẩu Hội, đãi ngộ không thể nói. Ngoặc kép, nghe được cái này, 20 mấy tên mới gia nhập Phong Cẩu Hội thành viên. Nhao nhao nói, ngày thường ba vị thủ lĩnh mang theo bọn hắn ăn ngon uống say. Cũng không chê bọn hắn tu vi yếu, mỗi tháng còn có thể lĩnh mấy trăm khối linh thạch hội phí. Đãi ngộ có thể so sánh cái khác ủng công bang hội mạnh hơn. Đám người liên tiếp cảm thán. Lúc này cuối cùng cùng đối lão đại. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Đi theo ta, những người khác lưu tại cái này nghỉ ngơi. Chờ ta trở lại, nửa ngày về sau. Mọi người đi tới một hoang vắng hang đá bên trong. Phía trước dẫn đội Phong Ba dừng bước lại. Chỉ vào trong đội ngũ mới chiêu mộ đến 20 mấy tên thành viên. Điểm danh nói, lão đại, chúng ta đây là đi đâu? Bị điểm tên thành viên nhao nhao đuổi theo. Mê đầu đi một đoạn đường về sau. Một vị tướng mạo lão thành viên. Trong lòng có chút thấp thỏm hỏi. Bởi vì theo tới đều là thành viên mới. Không có một cái thành viên cũ nào. Đến, lúc này, một đoàn người đã dừng ở hang đá một chỗ tối như mực cửa hầm ngầm trước. Chỉ thấy Phong Ba dẫn đầu chui vào. Cái này, tiến đi, đến đều đến rồi, mọi người thấy tối như mực giống như phệ nhân đầu thú cửa hang. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng bồn chồn, nhưng người đã đến nước này, một đoàn người chỉ có thể kiên trì đi vào theo. Trong động là một tòa không gian cực nhỏ hang đá, mà trước một bước tiến vào hang đá đại thủ lĩnh, Phong Ba. Chính không nói một lời đứng tại hang đá chính giữa. Một đoàn người đi vào về sau, một gan lớn người, mở miệng hỏi, lão đại, người dẫn chúng ta tới nơi đây, đến tột cùng có gì phân phó, thượng sư, người mang cho người đến rồi, chỉ thấy Phong Ba đối hang đá chỗ sâu cực kỳ địa phương âm u, cung kính cúi đầu nói, cái gì thượng sư, người nghe qua sao, ngoặc kép, cùng lên đến mọi người đều là không hiểu ra sao, những người này. Có chút là vừa gia nhập Phong Cẩu Hội. Có chút là ngốc 2-3 tháng. Bọn hắn đều không nghe nói trong hội còn có thượng sư, nhân vật như vậy. Đến rồi. lần này thật có chút muộn, để lão phu chờ có chút nóng nảy. Một đạo làm người ta sợ hãi khàn khàn thanh âm, đột nhiên tại u ám chật hẹp hang đá bên trong vang lên. Kinh hãi trong lòng mọi người run lên, liền lùi lại mấy bước. Gần nhất tin tức có chút gấp, xin thượng sư lượng thứ. Phong Ba cung kính đứng ở tại chỗ, từ trước đến nay hung hãn, khuôn mặt bây giờ đã thành tái nhợt. Đứt quãng nói, a, thật sao, ngươi làm việc, lão phu vẫn là yên tâm. Chỉ thấy một vị sắc mặt trắng bệch như quỷ, hình thể gầy gò tà mị nam tử tóc đỏ, cưỡi tại một đầu cao lớn đốm đen cự hổ bên trên. Ngay tại từ hang đá bóng tối bên trong, từng bước một chậm rãi đi ra. Phong Cẩu hội, 20 mấy tên thành viên mới, thấy màn quỷ dị này, đều là hoảng hốt, tâm treo ở cổ họng. Người sáng suốt đã nhìn ra, Phong Ba đem bọn hắn lĩnh đến nơi này, nhất định là giáp tâm hại người. Chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít. Nhất Tinh Minh người trẻ tuổi, cho mình dán lên một chương thần hành phù, thi triển thân pháp bỗng nhiên quay người hướng cửa hang phóng đi. Muốn đi, mắt thấy là phải xông ra cửa hang. Đột nhiên trước cửa hang xuất hiện một đạo gầy gò thân ảnh. Đúng là sau lưng vị kia thượng sư. Chẳng biết lúc nào, đã ngăn tại trước cửa hang. Thượng sư. Người trẻ tuổi bỗng nhiên dừng bước. Nhưng dừng lại lúc, đã cùng cái gọi là thượng sư cơ hồ mặt thiếp mặt. Đụng vào nhau. Không sai. Vị thượng sư này đưa tay vuốt ve trẻ tuổi thành viên tươi non gương mặt. Cảm thụ ra thịt hạ mới mẻ khiêu động huyết dịch, trắng bệch khuôn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, dùng khàn khàn thanh âm tự nói. Thượng sư, thả, bỏ qua cho ta đi. Trẻ tuổi thành viên muốn tách rời khỏi, nhưng hoảng sợ phát hiện mình lại động đậy không được. Liên thanh cầu xin tha thứ. A, khi tà mị nam từ tóc đỏ băng lãnh tay, chậm rãi chuyển qua trẻ tuổi thành viên đỉnh đầu lúc. Trẻ tuổi thành viên lập tức toàn thân cực tốc rung động. Hai mắt bên ngoài lồi, ánh mắt vằn vện tia máu, trong miệng phát ra từng đợt thống khổ tiếng gào thét. Tê, chỉ thấy trẻ tuổi thành viên tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng bất lực. Mở miệng ra, giống như một đầu rời nước cá chết đồng dạng. Thân thể cường tráng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống. Chậm rãi hóa thành một bộ thây khô. Mà tà mị nam từ tóc đỏ thì phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm. Khi tà mị nam từ tóc đỏ buông tay ra bên trong giống như một đoạn cây khô thi thể lúc. Hang đá bên trong những người khác, bỗng cảm giác một luồng hơi lạnh từ xương cùng tuôn ra. Toàn thân run rẩy, mà xuống một cái bị tà mị nam từ tóc đỏ để mắt tới, Phong Cẩu hội thành viên. Càng là đũng quần nóng lên, mặt đất ẩm ướt một mảnh lớn. Đụng, trong hang đá, Phong Cẩu hội, 20 mấy tên thành viên mới. Lập tức loạn thành một bầy. Các loại linh phù, pháp thuật không cần linh cảm ném ra. So sánh hẹp trong hang đá vang lên trận trận tiếng nổ đùng đoang. Ở giữa còn kèm theo chói tai tiếng kêu thảm thiết. Sau một nén hương, hang đá quay về tại yên tĩnh cùng u ám. Phong Ba, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn không chớp mắt. Mặt đất thất linh bát lạc tán nằm từng cỗ vặn vẹo thây khô. Mà kia tà mị nam từ tóc đỏ thì hai tay kết ấn xếp bằng ở một góc. Chính luyện hóa trong bụng hút đến đại lượng mới mẻ huyết khí. Hiển nhiên cái này tà mị nam từ tóc đỏ là một tu vi cao thâm tà tu. Trên mặt đất cái này 20 mấy người là Phong Ba cố ý dẫn tới nơi đây. Cung cấp tên này tà tu bồi bổ chi dụng. Tà tu lấy sơ âm chọc khí tu hành. Thường thường sẽ chưa già đã yếu, thân thể khô kiệt, cần đại lượng bổ sung, sinh linh nguyên khí, mới có thể khôi phục thân thể sức sống, kéo dài tự thân tuổi thọ. Một canh giờ sau, tà mị nam từ tóc đỏ mở hai mắt ra đứng lên. Sắc mặt ửng hồng, phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, thu thập một chút, lần sau đừng để bản tôn chờ quá lâu, lần này như vậy thôi. Tà mị nam từ tóc đỏ nhảy lên một bên đốm đen cự hổ trên lưng. Thúc đẩy cự hổ chậm rãi hướng cửa hang đi đến. Vừa đi vừa nói. Thượng sư chậm đã. Tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ. Phong Ba bỗng nhiên quỳ xuống đất, quỳ xuống nói: "Hừ, cầm đi." Cưỡi tại đốm đen cự hổ trên lưng Tà Mị nam tử tóc đỏ, tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ, bên trong chứa đại lượng sinh trưởng tại viêm quật tầng hy hữu linh thảo, còn có không ít cao giai linh thú ra xương. Những vật này, những linh khí này dư giả chi vật đối tà tu đến nói ít có tác dụng. Thượng sư hiểu lầm, tiểu nhân không phải cầu những này, là có cái khác chuyện quan trọng, nghĩ mời lên sư xuất tay. Phong Ba bận bịu giải thích nói: "Kia là chuyện gì?" Tà Mị nam tử tóc đỏ nhíu mày hỏi: "Thượng sư nhưng nhớ kỹ năm đó lần thứ nhất gặp được tiểu nhân lúc, tiểu nhân bản thân bị trọng thương." Phong Ba thở sâu nói: "Nếu không phải bản tôn trùng hợp đi ngang qua, dùng thuốc trị liệu thương thế của ngươi, người đã sớm thành một đống bạch cốt." Tà Mị nam tử tóc đỏ nghiền ngẫm nói: "Nhớ năm đó hắn vừa vặn lọt vào mấy tên Đông Thủy Minh đệ tử đuổi bắt, chạy trốn tới một hẻo lánh hang đá, vừa vặn phát hiện thoi thóp Phong Ba. Đoạn thời gian kia phong thanh gấp, hắn không tiện lộ diện, sợ bại lộ hành tung, cực cần một hạ thủ thay hắn bên ngoài đi lại, không phải sớm đã đem trong hôn mê Phong Ba hút khô. Tiểu nhân cảm tạ thượng sư ân cứu mạng, năm đó trọng thương tiểu nhân cừu ra, những ngày này vừa vặn cũng dưới đất trong động quật, chỉ bất quá người kia tu vi tại tiểu nhân phía trên, khẩn cầu thượng sư xuất thủ thay tiểu nhân báo thù. Tiểu nhân về sau ổn thỏa châu làm ngựa, vì thượng sư lĩnh đến càng nhiều càng có ưu thế chất nhân trệ." Phong Ba dập đầu dán tại mặt đất nói: "Nếu ngươi đem kia cừu nhân dẫn tới nơi đây, bản tôn tự sẽ giúp ngươi xuất thủ, nhưng dưới mặt đất động quật như thế lớn, ngươi cũng biết bản tôn thân phận đặc thù, không tiện nhiều lộ diện." Tà Mị nam tử tóc đỏ thoái thác nói: "Thượng sư yên tâm, lão nhị đã đuổi theo đám người kia, bọn hắn cũng tại cái này viêm quật tầng, cách nơi này ứng không xa. Bọn hắn một đám người bên trong có 5 tên trúc cơ tu sĩ, còn có mấy trên đầu giai linh thú. Bọn hắn một thân tinh huyết đối đầu sư định vô cùng hữu ích. Tiểu nhân mang theo Phong Cẩu hội người liên can ở bên hiệp trợ, vì thượng sư trông chừng, định không để thượng sư bốc lên nửa điểm phong hiểm." Phong Ba liên thanh cầu mãi nói: "Như thế, bản tôn liền đi theo nhìn một cái." Tà Mị nam tử tóc đỏ không khỏi có chút tâm động. Tu vi của hắn đã cách trúc cơ cửu phủ không xa. Nếu là có thể hút mấy tên tu vi không thấp trúc cơ tu sĩ, tu vi nhất định có thể tăng nhiều. Lại cách cũng không xa, lại tại lòng đất này chỗ sâu, viêm quật tầng, phong hiểm không lớn, đi xem một chút cũng không sao. "Tạ thượng sư." Phong Ba cuống quýt dập đầu, một bộ mang ơn dáng vẻ. Kỳ thật Phong Ba đối trước mắt người không một chút lòng cảm kích, trong lòng là đã e ngại, lại oán hận. Tính mạng của hắn tuy là người này cứu, nhưng đối phương tại hắn sinh hồn trung hạ một đạo hồn ấn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trưởng khống sinh tử của hắn. Mình nghiễm nhiên thành đối phương nô lệ. Những năm này hắn giống như một con chó, thụ người này điều khiển, làm lấy các loại thương thiên hại lý hoạt động. Trên tay đã không biết gánh vác bao nhiêu cái nhân mạng. Trải qua ngơ ngơ ngác ngác, ngày tháng sống không bằng chết. Cho nên hắn đối ngân hồ oán hận là càng ngày càng sâu. Như lúc trước hắn đạt được gốc kia hắc ngọc thạch cô, trở nên nổi bật, tại phì chư lĩnh bị người kính trọng chính là hắn, Phong Ba. Là ngân hồ hủy đây hết thảy, là ngân hồ đoạn mất con đường của hắn. Thù này không báo, hắn thề không làm người. Hết chương.